để khi chim sáo quay về mới hay chim sáo bẻ bàng vì ai. Giờ đọc truyện xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý thính giả thưởng thức một câu chuyện ngắn của tác giả Tiểu Tử mang tựa đề Chị Tư Ù, với sự chuyển đọc của Thi Lan cùng với sự phụ họa góp tiếng của bà Triệu Minh. Mời quý thính giả bắt đầu thưởng thức. Có những cánh cò đưa em về về miền Tây, nhớ đám lúc bình trôi dạt nơi nhánh sông, nghe câu ca nào mặn nồng nơi đất quê. Qua đây thương bầu bầu còn thương hoa. Chợ cá hồi đó nằm trên khoảng đất tráng xi măng giữa bờ sông và nhà lồng chợ, chung với hàng rau cải và trái cây. Về sau thấy việc bơm nước rửa chợ cá vẫn không làm trôi hết mùi tanh của nhớt cá thấm vào xi măng, nhà chức trách trong làng cho xây chợ cá chồm hẳn ra sông bằng gỗ theo điệu nhà sàn chống chân xuống nước, nhưng bề mặt rộng như một cầu tàu. Như vậy nhất cử lưỡng tiện, bởi vì vừa sửa chợ ngay trên mặt sông, vừa có chỗ cho ghe thuyền cập vào để lên hàng. Ngoài ra còn thêm một tam tiện nữa, đó là chiều chiều người ta hay ra đó để câu cá hoặc hóng mát, bởi vì chợ chỉ nhóm có buổi sáng thôi. Ở chợ cá, chị Tư Ù là xếp sòng, không phải chỉ tại vì cái sự to thuyền lớn bánh của chị, mà còn tại vì chị thuộc vào gia đình bán cá bán mắm lâu đời nhất trong làng. Bắt đầu là bà ngoại của chị từ thuở chưa có chợ nhà lồng, bởi vì hồi đó chợ còn nhóm Lộ Thiên ở dưới xóm Loài Heo. Cái đó là má của chị. Thời này, ở nhà không còn làm mắm bán mắm nữa, chỉ bán cá thôi, và đã dọn về căn phố trệt nằm ngang sông chợ. Và bây giờ là đến phiên chị Tư. Má chị Tư nói, trong gia đình con Tư nó học hành thì dở, nhưng lại chịu cực giỏi, lại biết bươn chải làm ăn. Chỉ có nó mới nối nghiệp tao được, cũng như là tao đối với bà ngoại bây giờ vậy đó. Má chị Tư thường nói như vậy. Hồi còn sanh tiền, hồi lũ con vừa mới lớn. Về sau quả đúng như vậy, mấy đứa kia sau khi dựng vợ gả chồng xuống Sài Gòn làm việc cho nhà nước, có đứa làm cho hãng tư ở đâu tuốt ở ngoài Trung, xa lắc xa lơ. Chị Tư ở lại nối nghiệp sau khi bà già nằm xuống. Rồi bởi vì có sự mẹ truyền con nối ba đời như thế, mà không riêng gì ở chợ cá, trong làng ai cũng biết tiếng chị Tư, và bạn hàng cá cũng nể nang một phần. Hỗn danh Tư Ù không phải mới có sau này, mà đã có từ hồi chị Tư còn nhỏ. Trong nhà chỉ có mình con Tư là xổ sữa hơn hết. Má chị thường nhắc chuyện này, vì bà rất hãnh diện đã làm một việc không phải ai cũng làm được. Bà kể lại, hồi mà sanh nó ra đó em, tao gần muốn bứt hơi luôn vậy đó. Tưởng đâu quá tao ngấm rồi đó chứ. Mai nhờ bà mụ cũng giỏi, bà gần phụ tiếp sức cho mấy lần. Hi cha, con nhỏ nó mới chịu lột ra đó. Ý, nó lì từ trong bụng chứ phải mới đâu đây bà ơi. Bà hay ngừng ở đó một chút, xỉa cục thuốc qua lại mấy lần, làm như là để nhớ lại cái đau thở đó và cái nhẹ sau khi đã sổ lòng đứa con. Rồi lúc nào bà cũng tiếp như vậy. À, bà mụ mà còn phải công nhận là cả làng này chưa ai sanh đứa nhỏ nào nó bự bằng nó hết gáo à. Ai tới thăm khi bồng nó lên cũng nói là trời ơi, nó nặng như là con tay, tí bay đi quân về thấy cũng phải hết hồn ra. Rồi cũng vì cái sự nặng như vậy, như con tay như thế, mà mấy bà mấy cô trong xóm chợ hay tới lui ẩm bồng nựng nịu bé Tư. Bé Tư mau ăn chóng lớn, lúc nào cũng ú na ú nần, hay cười, dễ ngủ, nên trong xóm ai cũng thương. Mãi đến khi vào trường tiểu học, trẻ con trong trường mới đặt cho danh hiệu là Tư Ù, từ đó thành tên luôn. Hồi đó trong lớp, hai đứa học dở nổi danh, đó là Tư Ù và thằng Út Cón. Thằng Út Cón này là người Tàu, tên là Lý Cón, con trai út của chú Phấn thợ bạc. Vợ chồng chú Phấn sanh một bầy con gái rồi lại ngưng ngang. 8 năm sau, thím Phấn bỗng lại có bầu. Lần này hai vợ chồng đưa nhau về Chợ Lớn đi mấy chùa chiền cầu nguyện, cúng vái dữ lắm. Sau đó sanh được Út Cón, cho nên cả nhà chú Phấn cưng nó như vàng vậy. Nó muốn cái gì thì được nấy. Đến nỗi khi đến tuổi đi học, nó không chịu đi là cả nhà cũng làm thinh. Cho tới lúc thấy nó lớn đại rồi mới tìm cách dụ dỗ nói khích để nó cấp cặp vào lớp. Vì vậy khi nó đi học với Tư Ù thì nó đã lớn hơn tới 4 năm rồi. Trái với Tư Ù, Út Cón gầy nhom trắng nhách, tánh tình thì hay hờn hay giận, trong lúc Tư Ù thì lại xông xáo du côn như đứa con trai. Vậy mà hai đứa lại thích nhau, thích lắm, lúc nào cũng đi chung chơi chung và gọi nhau bằng bồ. Tiệm vàng của chú Phấn nằm ở dãy phố trệt phía bên kia nhà lồng chợ, thành ra đối diện với nhà má Tư Ù. Và vì hai nhà nằm trịch về phía bờ sông ngang sân xi măng, nên từ nhà này có thể nhìn thẳng qua nhà bên kia mà nói chuyện cũng được. Chỉ cần nói lớn tiếng một chút là nghe rõ. Sáng nào Tư Ù cũng lon ton chạy qua tiệm vàng để cùng đi học với Út Cón, chứ không đi chung với mấy đứa trong nhà. Lâu lâu con Tư bị kẹt cái gì đó thì thằng Cón ra trước cửa tiệm réo: "Ù ơi! Ù! Bộ làm khỉ gì bển mà chưa chịu đi qua? Ù!" Có hôm cả hai đứa cùng trễ, nghe tiếng trống trường đánh thức, mới hè nhau chạy mà cười hăng hắc giống như là chạy đua vào lớp vậy. Những ngày nghỉ tụi nó hay rủ nhau lên chùa ăn cắp nhãn. Thật ra tụi nó còn quá nhỏ để trèo lên mấy cây nhãn trong vườn sau của chùa, nên đến đó chỉ để lượm nhãn ăn làm rải rác dưới đất, nhưng vẫn nói là đi ăn cắp cho nó oai. Thật sự đó là những trái nhãn dơi ăn làm rớt. Út Cón hay đẹp một hột nhãn về lấy dao khắc khoanh, móc bỏ ruột, còn lại cái vỏ đen quyền bóng lưỡng làm nhẫn đeo vào ngón tay của bồ nó, tức là Tư Ù. Nó đã phải lựa một hộp nhãn thật to để chiếc nhẫn đủ rộng cho vừa ngón tay. Lật bật rồi hai đứa cũng học hết lớp nhì. Đến đây Út Cón sang qua học trường Tàu vừa mới mở ở xóm chùa Cao Đài trên Lộ Cái. Còn lại một mình Tư Ù ráng kéo hết năm lớp nhất rồi nghỉ học luôn, ở nhà giúp việc nhà và tập tành bán cá với mẹ. Lúc này con Tư bắt đầu trổ mã, da dẻ mơn mởn, má hồng hồng, mắt trong vắt, tóc đen mướt thả dài đến ngang lưng, và giọng nói thật là lãnh lót. Thân hình có thay đổi, có trở thành con gái, nhưng vẫn tròn trịa nặng cân. Út Cón thì lại nhổ giò, cao lêu khêu, nói tiếng trống tiếng máy. Tuy hai đứa không còn học chung nhưng vẫn qua lại gặp nhau thường và vẫn gọi nhau bằng bồ. Tiếng bồ từ thuở bé bây giờ không còn nét vô tư nữa, nhất là tiếng bồ của Tư Ù gọi Út Cón. Nó có cái gì khang khắc, một cái gì nhẹ nhẹ, một cái gì mà chỉ có con gái gọi người con trai mình thích mới gọi được như vậy mà thôi. Bây giờ Út Cón đi học bằng xe đạp, sáng nào nó cũng đảo một vòng xuống bờ sông để đạp ngược trở lên ở dãy phố bên kia. Bởi vì sân xi măng đã đầy bạn hàng, và sáng nào vào giờ đó con Tư cũng quét nhà vừa ra đến cửa để chào Út Cón. "Đi học hả bộ?" "Ừ." Thằng con trai vừa ừa vừa nhấn mạnh lên bàn đạp làm tiếng ừa bị kéo dài ra, giống như cái nhìn của con Tư đang kéo dài sau lưng bồ của nó. Lâu lâu tụi nó rủ nhau đào trùng đi câu ở bến gỗ thì cai, và luôn luôn đi chung với mấy đứa nữa. Chỉ có hẹn nhau lên chùa là tụi nó đi riêng, làm như khu vườn sau chùa là một thế giới khác, một thế giới mà tụi nó đã xí từ hồi còn học lớp chót. Ở đây có mấy gốc nhãn, mấy gốc sung, gốc mít và vô số ổi vây quanh bởi một hàng rào tre tươi. Trẻ con trong làng đều biết đến khu vườn đó, nhưng chúng không vào được vì phải bước hẳn vào ngôi Tam Bảo mới có ngõ để đi qua đó. Mà ông thầy cả thì khó tánh, không cho trẻ con vào chùa, sợ mất nét tôn nghiêm. Ông thầy này là bà con bạn gì với má con Tư, nhờ vậy mà Tư ồ út con được ra vào vườn thông thả. Dĩ nhiên chúng nó chẳng bao giờ dám lớn tiếng làm ồn. Ngoài ra khi gặp dịp, hai đứa cũng biết phụ thầy hay mấy chú tiểu làm những chuyện lặt vặt như quét dọn bàn Phật, chưng bông, nấu nước. Thành ra trong chùa coi tụi nó như người nhà. Lâu rồi thành quen, chẳng ai để ý rằng hai đứa nhỏ đã bắt đầu lớn. Những lúc lên chùa sau này không còn ý nghĩa ngây thơ đi ăn cắp nhãn như hồi còn lớp 5 học lớp 4 nữa. Lên chùa bây giờ giống như đi về nhà của tụi nó, hay đi về cái ổ của tụi nó vậy. Cái khu vườn sau mà tụi nó thuộc từng gốc cây, bờ cỏ, thuộc từng lối đi quanh quẹo để tránh hòn non bộ, tránh mấy chỗ kiển, tránh mấy cái đuông bằng sành. Ở đó chia nhau mấy trái ổi chua, mấy trái mít chát để chăm muối ớt mang theo từ nhà, vừa ăn vừa hít hà, vừa cai chải nước mắt. Vậy mà sao thấy ngon, thấy vui, chẳng nói chuyện gì nhiều, vậy mà sao thấy đầy, thấy đủ. Ở đó chỉ có hai đứa. Ngồi một mình trên chiếc xuồng con, anh nhìn hoài trên đám mạ non. Sao không đi sớm, anh còn đợi ai? Đợi ai? Em biết rồi mà. Em không biết. Ủa, mà anh đợi ai chi vậy? Anh đợi bởi vì gì? Nghe em hát câu dân ca sông mà lòng anh thương quá. Thưa quý thính giả, quý vị đang thưởng thức câu chuyện Chị Tư Ù của Tiểu Tử. Chúng tôi xin phép tạm dừng để gửi tới quý vị một số thông tin thương mại, và sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục với câu chuyện. Mong quý vị hãy giữ làn sóng. Nhắc lại thấy thương sao thật buồn. Lâu nay muốn qua thăm em, nhưng ngại gì cậu trẻ lắng lẽo. Tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau, bạc thêm mấy đầu còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cách xa thôn cơn gió chiều, nhớ mùi tóc em hương đậm đà. Lòng chợt buồn mênh mông, dáng xưa tan theo giấc mơ.